Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 210, chương 113, hiểu lần nữa đột kích. Cứ đi như thế sao? Naruto, nhìn tiểu cô nương vẫn là rất tốt dáng vẻ a. Konan hướng về phía Naruto trêu nói, lão bà, ngươi nói cái gì nói sao? Tên tiểu nha đầu kia nhưng là có người trong lòng. Hơn nữa nàng cũng không thích hợp ta. Naruto ủy khuất nói. Konan đốt Naruto cái trán nói ra. Thật không biết chúng ta là tìm cái gì mà. Toàn bộ đều muốn đi theo ngươi. Naruto cực kỳ dám thôi nói ra. Ngươi lão công ta. Nhưng là cái này trên thế giới ưu tú nhất nam nhân. Cho nên sợ các người cũng không cần nghĩ tại tìm được so với ta tốt hơn nam nhân kia. Ha ha, ngươi a, Konan vừa cười vừa nói. Naruto đắc ý hết, ôm tốt Konan nói ra. Ta muốn ra tốc, tranh thủ buổi tối có thể về đến nhà ăn cơm chiều. Konan ôm chặt Naruto cái cổ. Khéo léo đáp, Naruto nứt ra ra tốc tiền cảnh. Ở có thể cảm ứng được Lạc Vân Sơn Trang khoảng cách. Trực tiếp sử dụng không gian nhẫn thuật đi tới cửa của Sơn Trang. Ta đã trở về. Naruto nắm Konan tay, vừa kêu vừa đi tiến vào. Nasui trước hết chạy ra. Chứng kiến Naruto cao hứng nói ra. Ngươi đã trở về. Naruto, vị này chính là của chúng ta mới tỉ muội Konan a. Đã trở về. Naruto sau đó liền giới thiệu, không sai, vị này chính là Konan, có xoay người đối với Konan nói ra, vị này chính là Nasuhi, người tốt, xin nhiều chiếu cố, Konan lập tức hữu hảo nói rằng, Nasuhi cũng mỉm cười nói ra, đều là người một nhà, mau vào đi, nói liền tự tay đem Konan lôi qua đây, cũng không để ý Naruto. Liền lôi kéo Konan đi vào. Naruto cùng đi theo đi vào liền phát hiện. Nasuhi các nàng đã chuẩn bị xong bữa cơm. Chúng nữ nhân của mình đi đã ngồi ở nơi đó. Xem ra dường như đợi một đoạn thời gian. Chứng kiến Naruto đi tới thời điểm. Đều có vẻ hơi kích động. Bất quá sần cùng Amaru đối với Naruto có nhiều một người nữ nhân sự tình. Vẫn còn có chút không cao hứng. Đương nhiên đây không phải là hướng về phía Konan. Ôn nhu hiền lành Konan rất nhanh thì cùng các nàng đạt thành một mảnh. Đối với Konan từng trải các nàng đều là thâm biểu đồng tình. Nhưng lại nói nếu là Naruto khi dễ Konan lời nói. Các nàng sẽ lập tức tới bất bình dùm. Điều này làm cho Naruto có điểm dở khóc dở cười thầm nghĩ. Ta lúc nào khi dễ các ngươi. Tối đa chính là buổi tối thời điểm, Taiya nhìn Naruto lộ ra biểu tình kỳ quái. Lại hỏi, ngươi ở đây nghĩ gì thế? Naruto, không muốn cái gì? Naruto lập tức phản ứng kịp. Nói sao? Taiya vẻ mặt chất vấn nói ra. Xem ngươi biểu tình rất kỳ quái. Khẳng định có đang suy nghĩ những cái này chuyện kỳ quái à? Vậy có, không thể nào. Naruto lập tức phủ nhận nói, Nasuhi, Fuuka cùng Yoshiki Jin ở một bên che miệng khẽ cười, làm người từng trải Nasuhi cùng Fuuka tự nhiên biết Naruto đang suy nghĩ gì. Yoshiki Jin cũng nhiều bao nhiêu thiếu nhìn ra một chút, Naruto bồi tiếu, thầm nghĩ, buổi tối lấy trước ngươi khai đao, Karin lôi Taiya, nhỏ giọng nói ra, đừng nói nữa. Cẩn thận buổi tối, nói tới chỗ này, Taiya trên mặt không khỏi nổi lên đỏ ửng. Quả nhiên, buổi tối Naruto trước hết âm thầm vào Taiya trong phòng mặt. Tuy là gian phòng cách âm hiệu quả tốt, thế nhưng ở cửa vẫn là bao nhiêu có điểm thanh âm truyền ra. Giữa trưa ngày thứ hai thời điểm, Taiya cũng không có rời giường. Nguyên do bởi vì cái này sự tình Taiya ghi hận Naruto thời gian thật dài bên kia. Naruto ở lại làng sương mù phân thân cũng đồng thời cùng hộ tống thủy quốc đại danh đội ngũ xuất. Phát, để cho an toàn Naruto phân thân sử dụng biến hình thuật. Biến thành một gã vụ nhẫn đi theo Mei Terumi bên người. ta nói ngươi chuyện bên kia xong chuyện sao? Vì sao vẫn chưa trở lại a? Mây Terumi hướng về phía Naruto phân thân tả oán nói. Naruto phân thân chỉ là nhàn nhàn nói. Bản tôn sự tình, phân thân như thế sẽ biết. Đang nói nếu là cứu người sau đó, nhất định sẽ trước đưa đến an toàn địa phương. Cho nên sẽ không trước tiên chạy về. Như vậy, cái kia trở về cùng chúng ta sẽ cùng sao? Mây Terumi nói rằng, Naruto phân thân nói ra. Dĩ nhiên, dù sao đây là nhiệm vụ, chỉ là để phân thân để hoàn thành lời nói, dường như có điểm không thích hợp. Vậy là tốt rồi, Mei Terumi nói, màn ảnh quay lại sơn trang. Sáng sớm Naruto nhẹ nhàng đem Conan tay thả lại thảm bên trong. Cẩn thận đứng dậy rất sợ đánh thức vẫn còn đang ngủ say Conan. Nửa đêm thời điểm, Naruto, giáo huấn, chơi tay Uya sau đó. Liền trở về Conan trong phòng mặt, bởi vì tạm thời không có cho Conan an bài xong gian phòng. Cho nên Nasuhi các nàng cũng rất lớn độ để Conan ngủ ở Naruto trong phòng mặt. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Naruto sau khi trở về không khỏi có uống Conan lần nữa thân thiết. Cho nên hiện tại Conan vẫn còn ở trầm trầm ngủ, đi tới trong đại sảnh, chứng kiến Suji. Sần, Nasuhi cùng Yoshiki Jin đều đã bắt đi. Ra khỏi Conan cũng chỉ có Tai Uya vẫn còn ở nghỉ ngơi. Vì vậy chúng nữ chứng kiến Naruto sau đó đều che miệng ha ha nở nụ cười. Naruto kỳ quái hỏi, các ngươi đang cười cái gì đâu? Không có gì, chỉ là muốn sáng sớm vốn tưởng rằng có thể chứng kiến Naruto ngươi vẻ mặt biểu tình đắc ý. Không ngờ tới thấy quả thực cái này, cho nên tất cả mọi người cảm thấy có điểm buồn cười. Suji nói rằng, Naruto kỳ quái nói ra, nét mặt của ta thật kỳ quái sao, đối với ở hôm qua thiên tướng Tai Uya làm cho bây giờ còn chưa. Có rời giường Naruto mà nói, hiện tại cái biểu tình này là có chút kỳ quái. Karin tiếp lời nói, như vậy, cũng đúng nha. Ai bảo Tai Uya dám hoài nghi làm nàng chồng ta? Không phải nghiêm phạt một cái vậy sau này nhưng là phải phiên thiên a. Ân, Naruto vẻ mặt thành thật dáng vẻ, nhất thời để trong nhà chúng nữ kiều cười không ngớt. Ăn xong điểm tâm sau đó, Naruto cùng chúng nữ thông báo một ít cần thiết phải chú ý sự tình sau đó. Liền chuẩn bị lần nữa xuất phát, bây giờ còn thật là một số vất vả a. Naruto cầm chúng nữ chuẩn bị cho chính mình gì đó, oán trách nói rằng, Conan nói ra, tuy là muốn không cho ngươi ở đây xía vào, nhưng dường như chuyện này đã không cách nào ở vãn hồi rồi. Cho nên Naruto xin mời ngươi khổ cực một chút đi, hoàn thành Yahiko cùng Nagato nguyện vọng a. Đương nhiên, chỉ cần có thể thực hiện hòa bình. Như vậy chúng ta mới có thể mở lòng không buồn không lo cùng một chỗ sinh hoạt a. Naruto vừa cười vừa nói, nhìn lo lắng chúng nữ Naruto lại nói, được rồi, yên tâm đi, không có việc gì, phải chú ý an toàn. Chúng ta chúng tỉ muội cũng không thể mất đi ngươi. Naruto, Nasuhi đem trang bị toàn bộ chữ vật quyển trục nhẫn cụ túi. Cho Naruto bối đâu có nói. Cảm nhận được chúng nữ nhóm lo lắng, Naruto cho mỗi người một cái thoải mái hôn. Nói ra, ở nơi này trên thế giới, có thể giết chết ta ra hỏa còn không có thỉnh thoảng xuất hiện hiện đâu. Yên tâm đi, được rồi ta đi, các ngươi muốn hảo hảo ở chung a. Trên đường tiểu tâm a. Chúng nữ nói rằng, nhìn Naruto bóng lưng biến mất, Conan khe khẽ nói ra. Như vậy thực sự có thể chứ? Đem những chuyện kia toàn bộ đặt ở trên vai của hắn, yên tâm đi. Conan tỉ tỉ, Naruto biết làm tốt, tựa như ở chỗ này làm giống nhau. Suji đi tới Yunan bên người, nói rằng, Conan tò mò hỏi, nơi đây, Suji liền hướng về phía Conan nói về nơi đây phát sinh các loại biến hóa. Cùng hiện tại ba cái quốc gia trong mọi người qua hoàn toàn khác nhau sinh hoạt. Nghe xong Suji giảng thuật, Conan càng ngày càng cảm thấy Naruto có năng lực cải biến cái này thế giới, không biết hiện tại đội ngũ đi tới nơi nào. Từ bên trong sơn trang đi ra Naruto, hướng phía thủy quốc nhanh chóng di động tới, ở liên tục sử dụng không gian nhẫn thuật sau đó, phát hiện mình căn bản cũng không biết Mei Terumi nói nhiệm vụ cụ thể mục đích ở nơi nào. Naruto bất đắc dĩ nói ra, xem ra, chỉ có chờ đến bầu trời tối đen mới có thể biết bọn họ ở nơi nào. Naruto dự định bầu trời tối đen thời điểm tiếp xúc phân thân thuật. Như vậy là có thể chính xác biết Mei Terumi vị trí. Nhanh chóng quá khứ cùng bọn họ hội hợp. Màn đêm buông xuống, Naruto đứng ở trên cây. Nói ra, giải khai, một đoạn tin tức liền truyền về Naruto trong đầu. Naruto sau khi xem xong cười nói ra, cái này kế hoạch thật vẫn có chút ý tứ a. Naruto bây giờ biết Mei Terumi vị trí, mặc dù có chút xa, nhưng là vẫn có thể rất nhanh chạy tới nơi đó. Đang cùng Mei Terumi nói chuyện, Naruto phân thân đột nhiên biến thành bụi mù tiêu thất. Điều này làm cho Mei Terumi hàng loạt tức giận. Naruto người chỉ để lại một cái phân thân cái gì cũng không nói chạy mất không nói. Hiện tại liền phân thân thuật đều tiếp xúc. Bây giờ chỗ này lực lượng lập tức liền cảm thấy đơn bạc không ít. Naruto người này, đây rốt cuộc là có chuyện như vậy. Hiện tại đem phân thân thuật tiếp xúc. Muốn chết có địch nhân công qua đây làm như vậy. Mei Terumi tả oán nói. Đang ở Mei Terumi ở bên trong lều oán giận thời điểm. Bố trí ở bên ngoài doanh trại thành cảnh giới cơ quan bị kích phát. Hàng loạt bạo tạc sau đó. Từ nổ tung trong bụi mù đi ra hai người. Ta nói Kisame, làng sương mù ninja chỉ biết bố trí đơn giản như vậy bẫy dập sao? Một điểm cảm giác thành tựu còn không có đi. Một thanh âm nói rằng. Kisame nói ra. Người tốt nhất không nên sơ suất quá. Tiểu tâm đem mạng mất. Đây Dara, lúc này mọi người thấy trong bụi mù đi ra hai vị này. Ăn mặc hiểu hắc để hồng vân áo khoác. Bất ngờ chính là Akatsuki bên trong còn dư lại trong mấy người Kisame cái đây Dara. Iwagakurei phản nhẫn đây Dara, còn có cấp phản nhẫn Kisame A. Mei Terumi đi ra nói rằng. Kisame liệt cá mập miệng nói ra, thì ra liền đệ ngũ Mizuki đại nhân đều xuất động a. Xem ra chúng ta lần này vận khí thật đúng là không tệ a. Chẳng những có thể bắt được thủy quốc đại danh, còn có thể thuận tiện đem ngũ ảnh bên trong Mizuki nhất tịnh giết chết. Mei Terumi nhìn phách lối Kisame, nhàn nhàn nói, muốn giết chết ta. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh kia hay không? Phải không? Ta đây cần phải thử một chút. Kisame diện mục dữ tợn nói rằng. Đây Dara ở một bên không vui hô. Ta nói Kisame, không phải nói lần này từ ta xuất thủ trước nha, Mizuki giao cho ta. Ngươi ở bắt thủy quốc đại danh. Đương nhiên còn có những thứ khác, những thứ này Kirigakurei đám gia hỏa. Cũng giao cho ngươi xử lý. Kisame nói rằng đây Dara đây là hưng phấn nói ra. Vậy tốt nhất, ta muốn để bọn họ thể nhìn. Cái gì mới là chân thực nghệ thuật đây Dara còn chưa nói hết. Liền ngẫu một đạo dương dương lười biếng thanh âm truyền tới. Nói ra, ta nói đây Dara, ngươi còn không có buông tha ngươi nháy mắt kia hoàn mỹ nghệ thuật a. Xem ra ngươi thật vẫn không biết cái gì mới là nghệ thuật a. Nghe được cái này thanh âm, hai người đồng thời lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Kisame xoay người nhìn người đến, nói ra, không ngờ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới ngươi, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.